Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 674, ta là một con sài lang nhân. Gocchuyenaudio.com. Trước khi đi, Tiểu Lan ở Ngưu Đầu Đại Ca dưới sự hướng dẫn. Nữu nữu niết niết đi tới Lục Thần trước mặt bọn họ. Cái kia, Độc Cuồng Thúc Thúc, Băng Nữ Hoàng, Lục Tỷ Tỷ, ta phía trước nói một chút không thích hợp. Ta hướng các ngươi xin lỗi. Tiểu Lan cúi đầu, giọng nói đều rất tiểu. Nếu như không phải là các ngươi, chúng ta cũng phải chết ở nơi đó. Lục Thần mỉm cười, sờ sờ Tiểu Lan đầu. Không có gì, ngươi nói chỉ là người bình thường đều sẽ nói lời nói mà thôi. Hơn nữa ngươi cũng cực kỳ dũng cảm. Tin tưởng ngươi phụ thân sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ở bước ngoặt nguy hiểm, Tiểu Lan không có bỏ lại phụ thân. Biểu hiện của nàng so với rất nhiều bạn cùng lứa tuổi đã mạnh mẽ rất nhiều. Lão ca, chúng ta đi, hữu duyên chúng ta chào tạm biệt. Ngưu Đầu Đại Ca thở dài một hơi. Thật không nghĩ tới ngươi chính là Duy Ngã Độc Cuồng. Lại nói tiếp ta lại vẫn với ngươi xưng huynh gọi đệ. Thực sự là xấu hổ. Chuyện này, ở trong mắt ta, nhân phẩm là ta kết giao bằng hữu duy nhất tiêu chuẩn. Ha ha ha, nói thật lão đệ, người nếu không phải là Duy Ngã Độc Cuồng thật tốt, chúng ta có thể kết bạn đi. Người tính cách này a, lão Ngưu ta thực sự là thích nguy. Chỉ là, Ngưu Đầu Đại Ca lại nghĩ tới điều gì? Nụ cười vui vẻ lập tức tối tăm đứng lên. Thái Âm U Huỳnh thực lực quá ngoài dự liệu của chúng ta. Không nghĩ tới thực lực của nó mạnh như vậy. Xem ra trước kia truyền thuyết là có thật. Không ai chân chính đã đánh bại nó. Tên kia, căn bản là không có cách chiến thắng nha. Xem ra, nó khả năng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão đệ, ngươi cũng không cần đi tìm nó. Lục Thần mỉm cười, nó cũng không phải là vô địch. Nó thủ đoạn công kích chủ yếu là thổ hệ công kích. Âm tình thái âm pháp ấn, thái âm tinh thần diệt. Thổ hệ công kích ta cũng không phải là cực kỳ e ngại. Pháp ấn nha, phía trước ta chú ý tới. Âm tình thái âm pháp ấn nhìn như uy lực khoa trương. Kỳ thực cùng kỹ năng cơ chế có quan hệ. Ồ, cái gì cơ chế? Đối phương tiêu hao thuần linh khí càng nhiều. Công kích lại càng mạnh mẽ. Ngưu Đầu Đại Ca tỉ mỉ nhớ lại một cái. Quả thực Thái Âm U Huỳnh ngay từ đầu cũng không có sử dụng pháp ấn. Mà là đến khi dã quái chi vương sử dụng đại lượng kỹ năng phía sau mới ra tay. Có thể chính là vì truy cầu cao hơn thương tổn. Nhưng là, nó lợi hại nhất không phải pháp ấn. Là tinh thần diệt a, cái kia kỹ năng. Quả thực không có phương pháp phá giải. Lục Thần cười nói, đều sẽ nghĩ tới, một trận chiến này, ta muốn thay dã quái chi vương hoàn thành. Quảng cáo, ai, thực sự là không công bình. Người khác quá tứ trọng thiên, biết được đến Thái Âm U Huỳnh tán thành là được. Thế nhưng ngươi nhưng phải theo chân nó phân ra sinh tử. Mạnh như vậy tên, đó là 10 phần chết chắc a. Tiểu Lan ngẩng đầu. Nàng thực sự nhịn không được lòng hiếu kỳ. Hỏi, Độc Cuồng Thúc Thúc, ngươi rốt cuộc là dã quái vẫn là nhân loại à? Dã quái chi vương nói ngươi là xài lang nhân chi vương. Đó là cái gì? Tiểu hài tử mới hỏi xong. Đã bị Ngưu Đầu Đại Ca quát bảo ngưng lại. Tiểu Lan, xem ra Ngưu Đầu Đại Ca phải không hy vọng nói chuyện này, e rằng hắn thấy. Lục Thần biết lấy cái thân phận này lấy làm hổ thẹn a. Lục Thần lại cười cười, nói với Tiểu Lan, ta là nhân loại cũng là dã quái. Đã từng ta, chính là một con sài lang nhân. Ngươi hẳn không có gặp qua. Đó là nhất trọng thiên bên trong yếu nhất dã quái. Lần này, liền Ngưu Đầu Đại Ca đều ngẩn ra. Từ nhất trọng thiên yếu nhất dã quái, đến bây giờ Duy Ngã Độc Cuồng. Người này cùng nhau đi tới, đều tận lực chút gì. Từ yếu nhất nhân tộc, đến bây giờ không thua bất kỳ yêu thế nào chủng tộc. Hắn lại đi qua bao nhiêu nhấp nhô, chờ Lục Thần bọn họ đi rồi. Tiểu Lan kích động nói, cha, Người dĩ nhiên cùng Duy Ngã độc cuồng xưng huynh gọi đệ. Cùng băng nữ hoàng nhận thức. Trở về ta nói cho mẹ ta nghe. Khẳng định siêu cấp có mặt mũi. Ngưu đầu đại ca phảng phất không có nghe được. Chỉ là lạnh lùng nhìn cái kia đi xa bối ảnh. Duy Ngã độc cuồng. Người cũng giống vậy bị thiên địa không dung. Mà ngươi đi con đường này, đã định trước cũng là một cái con đường nghịch thiên. Vô luận gặp phải bao nhiêu bất công, bao nhiêu nhằm vào, xin ngươi nhất định phải tiếp tục đi tới đích. Đi ở dã khu dọc theo đường đi. Sương Lăng cùng Lục Y Y xem Lục Thần ánh mắt đều rất cổ quái. Lục Thần lắc đầu, làm gì nhìn như vậy ta? Ta trên mặt có lọ sao? Không có, bất quá lão đại, ta không dám hỏi, hỏi đi, vừa nghe lão đại nhà ra, Lục Y Y nhất thời tới hứng thú. Lão đại, ta mặc dù biết ngươi có vài loại hình thái, nhưng không nghĩ tới ngươi nguyên lai là một con xài lang nhân a. Vậy ngươi có thể hay không biến trở về đi cho chúng ta nhìn? Lục Thần một đầu hắc tuyến. Nữ nhân này thay đổi cũng quá nhanh a, mới vừa. Không dám hỏi, căn bản là cái trọng. Biến cái gì biến, đó là ngoài ý muốn. Một cái vấn đề kế. Sương Lăng nhấc tay, ta có vấn đề, cuồng ca ca. Vậy ngươi rốt cuộc là nhân loại vẫn là dã quái? Ta là nói, dáng vẻ vốn có, chính là trong hiện thực. Người. Sương Lăng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Ồ, vậy là tốt rồi. Làm ta sợ muốn chết. Lục Thần khẽ nhíu mày. Mình coi như là xài lang nhân có dọa người như vậy sao? Đây chính là yếu nhất dã quái a, hiện tại ngược lại cũng không còn nguy hiểm. Lục Thần thẳng thắn đem Tiểu Mẫn cùng Dược Đồng. Đại Hoàng, Tiểu Mao đoàn cũng cùng nhau thả ra rồi. Trên đường náo nhiệt điểm. Lão đại. Ngươi cảm thấy ngươi cùng dã quái chi vương đánh có mấy phần thắng? Tiểu Mẫn rốt cục hỏi một cái có điểm kỹ thuật hàm lượng vấn đề. Ta sẽ thắng. Lục Thần trả lời cực kỳ khẳng định, cũng cực kỳ ngắn gọn. Cái kia Thái Âm U Huỳnh đâu? Tên kia. Lục Thần vừa nghĩ tới Thái Âm U Huỳnh, không khỏi nheo mắt lại. Nó có điểm vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Man hoang chi địa có một ít người là chuẩn bị xông thông thiên tháp. Lúc đầu ta vẫn kỳ quái. Nếu như lấy những người đó thực lực làm so sánh, ta hẳn là đã sớm có thể chiến thắng nó. Nhưng là ở chiến khu thời điểm, ta gặp phải nó lúc cũng cảm giác được nó đặc biệt mạnh mẽ. Những người đó không có khả năng chiến thắng nó mới đúng. Hiện tại ta mới biết được. Thì ra Thái Âm U Huỳnh cũng không có bị từng đánh chết. Quảng cáo, nếu như là cuộc chiến sinh tử, mấu chốt là phải phá nó tinh thần diệt. Sương Lăng nói rằng, nó khốn trận không phải lĩnh vực kỹ năng. Như vậy kỳ thực phiền toái hơn. Người phá toái hư không sợ rằng duy nhất đánh vỡ nó hạn chế. Khi đó nó ra lại tinh thần diệt tựu vô pháp ngăn cản. Lục Thần gật đầu. Theo chân nó đánh, không đến cần phải trước mắt không thể dùng phá toái hư không. Phá toái hư không là duy nhất tiêu hao toàn bộ thuần linh khí. Lúc này nếu như nó dùng âm tình thái âm pháp ấn, bằng vào ta tổn thất thuần linh khí tỷ lệ mà tính. Thương tổn đem đạt được tối đại hóa, nhất chiêu sợ rằng thì có thể làm cho ta nhục thân hủy diệt. Cái kia nhưng làm sao bây giờ à, Lục Thần lắc đầu. Không biết, à, lão đại, ngươi đến bây giờ cũng không biết muốn ứng đối như thế nào. Nhưng là chúng ta cách ly quyết chiến ngày chỉ có 4 cái bán nguyệt. Lục Thần cười nói, chấm, quản nhiều như vậy chứ. Trước thăng cấp, sau đó đi giúp đơn bản địa giải trừ chớ chú. À hát, còn có man hoang chi địa phó bản. Trước tăng thực lực lên luôn là không sai. Dược Đồng đột nhiên mở miệng. Tiểu cuồng, người cũng là dã quái. Soát dã loại sự tình này làm sẽ không hổ thẹn sao? Không hổ là Dược Đồng. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Mở miệng chính là lời nói ác độc. Lục Thần mỉm cười. Hổ thẹn, không tồn tại. Cũng không phải là mỗi cái dã quái ngược lại là dã quái chi vương. Chúng nó không có linh trí. Hơn nữa, chỉ cần ý thức tồn tại, cũng sẽ bị vô hạn đổi mới. Kích sát chúng nó chỉ là vì thu được thiên địa linh khí. Ta tại sao muốn hổ thẹn? Người sẽ không thực sự khi ta là người tốt à? Dược đồng đột nhiên sững sờ ở, đúng vậy. Lục thần căn bản sẽ không là người tốt. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.